Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 857, mâu thuẫn tâm tính. Hạ Khải Thành Đạo, một chàng mộ đạo tranh, cứ như vậy đột nhiên hạ màn, cái này cái ở giữa thiên địa, từ đây lại nhiều hơn một vị tạo hóa đạo tổ. Hạ Khải Thành Đạo lúc dị tượng mặc dù để cho người cảm thấy có chút không xứng với tạo hóa đạo tổ phong cách, nhưng là một vị thứ thiệt tạo hóa đạo tổ. Hắn thành đạo ảnh hưởng, đối với khắp cả thiên địa mà nói, đều là vô cùng lớn. Đầu tiên, nhân tộc và Long Yêu hai tộc chiến tranh, bởi vì Hạ Khải Thành Đạo duyên cớ, một lần nữa dừng lại xuống. Long tộc và yêu tộc hai bên chủ động rút lui trừ đại đoạn khoảng cách, co giúp lại tự thân phạm vi thế lực, nhường ra tương đương khả quan lãnh thổ. Ở nhân tộc nhiều hơn một vị tạo hóa đạo tổ dưới tình huống, Long tộc và yêu tộc tuyệt đối không muốn vào lúc này và nhân tộc bùng nổ bất kỳ xung đột nào. Dù là nhân tộc lúc này ổn định ép tới gần, bọn họ vậy nhất định sẽ chọn tiếp tục ẩn nhẫn. Ở nhân tộc nội bộ, Hạ Khải Thành tựu tạo hóa ảnh hưởng, giống vậy vậy đang không ngừng lên men. Cả vùng đất Hoàng Triều đang thừa dịp cái này cơ hội, nện đệ Tam Hoàng Triều chính thống địa vị. Tuyệt đại đa số đạo quan, tôn đạo trong điện cũng đem Hạ Khải mời đi vào, để cho tôn đạo trong điện cung phụng tạo hóa đạo tổ. Biến thành hôm nay 8 cái, những biến hóa này đang không ngừng phát sinh, phỏng đoán muốn kéo dài một đoạn thời gian. Dẫu sao đây là nhiều năm như vậy tới nay, nhân tộc sinh ra vị trí thứ hai tạo hóa đạo tổ. So sánh với ngoại giới náo nhiệt, Mạc Hà trong đạo tràng liền lộ vẻ được vô cùng bình tĩnh. Nhiều một vị tạo hóa đạo tổ, tựa hồ không có đối với Mạc Hà các người tạo thành hơn ảnh hưởng lớn. Bọn họ vậy không có cảm giác được nhiều một vị tạo hóa đạo tổ sau đó cho bọn hắn tu luyện sinh hoạt mang tới cái gì không cùng. Thật ra thì nếu là muốn nói bất đồng nói, nhiều ít vẫn có một ít, cũng tỉ như nói ở Hạ Khải Thành Đạo sau đó, thiên địa quy tắc tựa hồ xuất hiện điều chỉnh rất nhỏ, để cho vốn là thiên địa quy tắc đổi được hơn nữa hoàn thiện và phức tạp. Một điểm này, huyền tiên cảnh giới trở lên tu sĩ cũng đã có thể phát giác. Kim tiên cảnh giới chính là phát hiện được hơn nữa rõ ràng. Từ một điểm này mà nói, Hạ Khải Thành Đạo tựa hồ cho thiên địa mang tới một ít tích cực ảnh hưởng. Tiến một bước chạm vào thiên địa quy tắc hoàn thiện, sư phụ, Hạ Hoàng Thành Đạo, nhân tộc hẳn có không ít cao thủ muốn đi trước chúc mừng. Lão nhân gia ngài có phải hay không vậy được đi động một cái? Mạc Hà trong đạo tràng, Nhâm Vân Đằng ở kết thúc hôm nay tu luyện sau đó liền đến gần Mạc Hà bên người, nhỏ giọng hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc Hà quay đầu nhìn Nhâm Vân Đằng một mắt, gặp hắn một bộ hơi có chút mong đợi hình dáng, cũng biết hắn đánh là cái gì chủ ý, có lẽ là bởi vì bị Hạ Khải Thành Đạo ảnh hưởng. Nhâm Vân Đằng mấy ngày nay tu vi tiến bộ tốc độ rất nhanh, nguyên bản dự trù hắn có thể trong vòng nửa năm đột phá tu vi thật tiên trong cảnh giới kỳ. Kết quả nhưng ở mấy ngày nay nhanh chóng đột phá, tu vi đạt tới chân tiên trong cảnh giới kỳ. Nhâm Vân Đằng liền không cần một mực ở trong đạo tràng tu luyện, có thể đi tiên đình vòng vo một chút. Bất quá, so sánh đột phá chân tiên trong cảnh giới kỳ sau đó đi tiên đình xem, hiển nhiên Hạ Khải Thành Đạo sau đó đi trước chúc mừng chuyện này càng có ý tứ. Một vị tạo hóa đạo tổ, đây chính là mấy chục ngàn năm khó gặp, bao qua tiên thiên năm quá 5 vị đạo tổ, đây coi như là ở giữa thiên địa cái thứ 3 thành tựu tạo hóa người. Cái này ngươi liền không cần suy nghĩ, đi trước chúc mừng những người đó, chắc hẳn đi liền sau đó cũng là một chuyến tay không. Tạo hóa đạo tổ, nơi nào là như vậy dễ dàng có thể thấy. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng, không thấy trên mặt hắn chút vẻ chờ mong, trực tiếp mở miệng nói, Hạ Khải thành tựu tạo hóa. Mạc Hà trong lòng cũng suy nghĩ muốn không muốn đi trước chúc mừng một chút. Bất quá cái ý niệm này ở trong đầu hắn chỉ là hơi chuyển động một cái. Mạc Hà liền đem cái ý niệm này bỏ đi. Ở hắn từ địa phủ hồi trước khi tới, và Hạ Khải cuối cùng tiếp xúc thời điểm, đối phương nói chuyện ý kiến, giống như là một lần nói tạm biệt, lại liên tưởng đến hôm nay trong thiên địa các vị tạo hóa đạo tổ. Cơ hồ không có bất kỳ một vị ngày thường sẽ xuất hiện ở trước mặt người. Vậy được chỉ làm hóa sau Hạ Khải, chắc sẽ không như vậy dễ dàng gặp lại, cho nên đi trước chúc mừng. Rất lớn xác suất chỉ là một chuyến tay không. Nhâm Vân Đằng nghe được Mạc Hà như thế nói, trên mặt hơi có chút mong đợi diễn cảm vừa thu lại. Chuyện vậy trực tiếp một chuyển nói, sư phụ ngài xem, đệ tử tu vi đã đột phá đến chân tiên trong cảnh giới kỳ. Ngài trước nói, cùng đệ tử tu vi đạt tới chân tiên trong cảnh giới kỳ sau đó là có thể đi tiên đình vòng vo một chút. Đi tìm sư huynh ngươi không lo đi, để cho hắn mang ngươi cùng đi, dọc theo đường đi cũng có thể nhận biết đường, thuận tiện biết một số người. Mạc Hà hướng về phía Nhâm Vân Đằng nói, chuyện này là hắn trước đáp ứng tốt. Nhâm Vân Đằng nếu tu vi đã đạt đến, vậy để cho hắn ra đi vòng vòng cũng tốt. Bản thân Nhâm Vân Đằng tính cách thì không phải là như vậy, có thể lưu lại ở một chỗ thật tốt bế quan tu luyện tính tình, để cho hắn trung thực tu luyện lâu như vậy, cũng là thời điểm để cho hắn đi ra ngoài thả cái điên. Đa tạ sư phụ, đệ tử vậy thì đi tìm sư huynh. Nhâm Vân Đằng nghe được Mạc Hà mà nói, cặp mắt lập tức sáng lên, sau đó thi lễ một cái, liền chạy đi tìm không lo. So sánh với để cho Mạc Hà người sư phó này mang hắn đi tiên đình, Nhâm Vân Đằng cảm thấy vẫn là sư huynh không lo mang hắn đi tốt hơn. Như vậy hai người dọc theo đường đi liền có thể từ từ đi viếng thăm một ít tiên nhân đồng đạo, nói không chừng trên đường còn có thể gặp kỳ ngộ gì. Kéo theo không lo, Nhâm Vân Đằng liền không kịp đợi lên đường, đi tới trên bầu trời. Sau đó trừ ở trong tinh không nhìn thấy một ít cảnh tượng, còn có đạo tràng chung quanh ra, những địa phương khác Nhâm Vân Đằng còn không có tốt gặp qua. Tự nhiên không kịp đợi muốn biết một chút về. Hai người đệ tử tạm thời đi ra ngoài, trong đạo tràng còn lại Mạc Hà một người, lập tức thì trở nên được so ngày thường an tĩnh không thiếu. Nhất là ít đi Nhâm Vân Đằng làm ầm ĩ sau đó. Hai đứa nhỏ vậy lưu lại ở trong không gian nhỏ không quá yêu đi ra. Mạc Hà cũng vui vẻ được thanh tĩnh mấy ngày, một bên tiến hành bình thường tu luyện, một bên thông qua mình ý thức, nhìn đang cả vùng đất một cái khác mình, giống như một thông thường người phàm như nhau. Đàng hoàng ở ruộng đất bây giờ làm lụng, Mạc Hà nơi tạo nên cái này một cái phân thân, đi qua những năm này sau đó, bề ngoài lại có biến hóa rõ ràng. Đầu tiên cái này cái phân thân ra đổi được thô tháo không thiếu. Vậy tối không thiếu, cả người khí chất nhìn như hơn nữa thật thà. Hoàn toàn chính là một cái nông gia người đàn ông hình dáng. Tuổi tác nhìn như vậy người đã trung niên. Hiện tại cầm Mạc Hà và cái này cái phân thân kéo tới một chỗ. Chỉ từ bề ngoài đến xem, tuyệt đối sẽ không cảm thấy hai người là một người. Bên ngoài và khí chất cũng đã có rõ ràng khác biệt. Mà những năm này đi qua, Mạc Đại Sơn vợ chồng nhìn như lộ vẻ được hơn nữa già. Trên mặt trừ nếp nhăn ra, vậy xuất hiện có chút đồi mồi. Chỉ là nhị lão xương cốt thân thể vẫn rất cường tráng. Ngày thường đi bộ làm việc, cũng không xem thông thường cụ già như nhau run rẩy. Chỉ là thể lực hạ xuống tương đối rõ ràng. Như vậy trạng thái đem sẽ một mực kéo dài nữa. Ở nhị lão thọ nguyên đi tới cuối trước, bọn họ sẽ từ đầu đến cuối giữ vô bệnh không tai họa trạng thái, sẽ không xuất hiện sinh hoạt không cách nào tự lo liệu tình huống. Dĩ nhiên thể lực hạ xuống, điểm này là khó mà tránh khỏi. lại đang ruộng gian bận rộn sáng sớm. Mạc Hà đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu mặt trời, vác lên cái cuốc, xoay người liền hướng nhà đi về phía. Vào lúc này chính là một ngày lúc nóng nhất, vậy đến hẳn ăn cơm trưa thời điểm. Mẫu thân ở trong nhà đã làm xong cơm nước, đang chờ hắn trở về đây. Mạc Hà đi vào cửa nhà, theo thói quen đem trên vai cái cuốc tựa vào bên tường. Sau đó đi tới một góc sân, hơi rửa đi trên người đất bùn. Sau đó rất nhanh liền ngồi vào trên bàn cơm. Mẫu thân đem đã chuẩn bị xong cơm nước bưng ra. Mạc Đại Sơn cũng đã ngồi vào trên bàn, đang cùng Mạc Hà nói chuyện. Nói nội dung chính là một ít chuyện nhà bên trong ngắn sự việc. Nội dung căn bản cũng không có rời đi chung quanh mấy cái thôn. Tối đa biết nói đến chút huyện thành nội dung. Đến khi sau khi cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi, Mạc Hà lại nâng lên cái cuốc ra cửa, tiếp tục đi trước ruộng gian làm lụng. Đến trạng vạng tối thời điểm trời sắp tối liền xoay người về nhà. Đây chính là Mạc Hà ở thôn Hạ Hà Câu, vượt qua đặc biệt thông thường một ngày. Như vậy sinh hoạt, đối với hắn cái này cái phân thân mà nói, cũng sớm đã thói quen. Mỗi một lần ở ruộng gian làm lụng, hắn cái này cái phân thân cũng làm được vô cùng nghiêm túc. Mặc dù đối với những thứ này lao động nội dung, hắn cũng sớm đã thuần thục không thể lại thuần thục. Có thể phần kia chuyên chú, lại không có theo thời gian mà để cho Mạc Hà cảm thấy chán ghét. Ngược lại thì bởi vì thời gian, để cho hắn đổi được bộc phát chuyên chú. Theo màn đêm hạ xuống, Mạc Hà thu hồi đặt ở cái này cái phân trên người sự chú ý, tiếp tục bắt đầu mình tu luyện, một chút xíu hoàn thành kim tiên cảnh giới hậu kỳ tích lũy. Ở hắn thu hồi tầm mắt sau đó, thôn Hạ Hà Câu nhà, Mạc Đại Sơn vợ chồng lại không có giống như ngày xưa vậy ngủ, mà là nằm ở trên giường nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Giống như vậy trò chuyện, một đoạn thời gian gần đây, hai người đã tiến hành rất nhiều lần. Những năm này có Mạc Hà ở bên cạnh họ bầu bạn, đối với Mạc Đại Sơn vợ chồng mà nói, quả dĩ nhiên là vô cùng thoải mái. Mạc Hà giống như một anh nông dân tử vậy biểu hiện, thường xuyên sẽ để cho bọn họ cảm thấy mình cái này đại nhi tử tựa hồ cho tới bây giờ không có đi trải qua đường tu hành. Hắn nguyên bản liền một mực lưu lại ở bên cạnh hai người, giống như tổ tổ bối bối cửa vậy sinh hoạt. Nhất là như vậy thời gian dài, bọn họ cũng mau quên mình cái này con trai lớn thân phận, chỉ là hưởng thụ cái này loại có con cái ở bên người bầu bạn cảm giác. Nhưng mà hết thảy cuối cùng vẫn là không gạt được mình. Hạ Khải thành đạo, thức tỉnh Mạc Đại Sơn vợ chồng, cũng để cho bọn họ lần nữa ý thức được, một mực cùng ở bên cạnh hai người đại nhi tử, đã sớm là một vị tiên nhân. Hắn có thể giống như một thông thường nông phu như nhau, cùng ở bên cạnh hai người, nhưng cuối cùng không phải cái đó nông phu, mà là cái đó hẳn cao cao tại thượng tiên nhân. Mạc Đại Sơn vợ chồng bây giờ trong lòng có chút quấn quýt. Bọn họ cảm thấy những năm này là bởi vì mình hai người liên lụy Mạc Hà cái này đại nhi tử, mới để cho một cái cao cao tại thượng tiên nhân ở nơi này sơn thôn nhỏ bên trong thành thủ ở bên cạnh bọn họ nông phu. Con cái có hiếu tim, có thể cùng ở bên người bọn họ, cái này cố nhiên là để cho bọn họ vui vẻ. Có thể như vì vậy làm trễ nãi con cái tiền đồ, cũng là người phụ mẫu không muốn nhìn thấy. Mạc Đại Sơn vợ chồng thật ra thì biết, bọn họ ban đêm nói những lời này, ở ngoài ra một gian phòng đơn bên trong Mạc Hà, hoàn toàn có thể nghe được. Bọn họ chính là đang dùng loại phương thức này khuyên Mạc Hà nên rời đi. Sở dĩ những lời này không có trước mặt nói, nhưng là bởi vì bọn họ trong lòng một chút không thôi, lại có chút bỏ không được nhi tử đi. Đây là một loại đặc biệt mâu thuẫn tâm tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https